Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chậm một chút trực tiếp là được bị Phật Đà trực tiếp giết chết, tan thành mây khói, không cách nào phục sinh. Tần Thiên nhìn xem lập tức đại hỉ, được cứu rồi. Nhanh, cho bần tăng linh hồn chi lực gia trì. Kim Thiền Tử hướng về phía mọi người hô lớn. Nhanh, các ngươi toàn bộ cho hắn gia trì linh hồn chi lực. Tần Thiên lập tức hô, trong vòng nữ tu người lập tức là được rất nhanh phóng xuất ra linh hồn của mình chi lực, hướng phía Kim Thiền Tử hội tụ mà đi. Không đủ, lại đến. Kim Thiền Tử hô. Tần Thiên xem xét, lập tức là được hướng về phía tất cả mọi người hô, toàn bộ buông tha cho phòng thủ, giao cho ta, các ngươi lập tức đem linh hồn của mình chi lực phóng xuất ra, giao cho Kim Thiền Tử. Tần Thiên nói xong, cả người khí tức trên thân mạnh mà là được tăng vọt lên, thực lực lập tức bão tố lên tới lục tinh lục giai đỉnh phong, khủng bố khí huyết sát theo Tần Thiên trên người bạo phát ra, một bức núi thây biển máu đổ theo Tần Thiên sau lưng hiển hóa đi ra, khủng bố vô cùng, tất cả mọi người nhìn xem đều cực kỳ giật mình. Hea. Tần Thiên một tiếng gầm lên, một cái cự đại hơi mờ màu đỏ như máu năng lượng kết giới thích phóng ra, lập tức đem tất cả mọi người hộ vệ tại bên trong, đồng thời toàn bộ phương vị ngăn cản sở hữu tất cả công kích. Rầm rầm rầm. Sở hữu tất cả công kích toàn bộ oanh kích tại huyết sắc kết giới bên trên, khủng bố vô cùng, cái này trong nháy mắt, Tần Thiên phảng phất thừa nhận lấy vô số cao thủ oanh kích. Phốc. Giờ khắc này, Tần Thiên trực tiếp là được máu tươi phun ra, cơ hồ chống đỡ không nổi, tất cả mọi người nhìn xem đều cực kỳ lo lắng. Lo lắng Tần Thiên nhịn không được. Chương 1117, phá trận đối với Tần Thiên mà nói. Nhịn không được cũng muốn gượng chống ở, bởi vì một khi kết giới phá vỡ, tất cả mọi người sẽ chết đi, cho nên Tần Thiên phải chống đỡ. Hea. Tần Thiên nộ quát một tiếng, đem phòng ngự của mình năng lực đạt đến cường đại nhất, đạt đến thất tinh cảnh giới. Năng lượng của hắn so những người khác chất lượng cũng cao hơn lên một đoạn, cho nên tạm thời có thể chống đỡ. Đây cũng là vì cái gì Tần Thiên có thể vượt cấp sát nhân nguyên nhân. Nhanh, không ngẩn người, chưa thời gian. Tần Thiên giận dữ hét, hắn nhưng nhịn không được bao lâu. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyệny.com. Giờ khắc này, tất cả mọi người hướng Tần Thiên quăng ra vô cùng cao thượng kính ý. Tuy nhiên bọn hắn hận Tần Thiên, nhưng là Tần Thiên đêm nay làm hết thảy, đáng giá hắn tôn kính. Sát, sát, sát. Giờ khắc này, tất cả mọi người cùng kêu lên hô to, lập tức đem linh hồn của mình khí tức không hề giữ lại thích phóng ra. Toàn bộ hướng phía Kim Thiền Tử hội tụ mà đi. Trong nháy mắt, Kim Thiền Tử trên người tản mắt ra vô cùng sáng ngời Phật quang, như là một vòng liệt nhật đồng dạng, tìm người mở mắt không ra. Như thế ta nghe thấy. Nhất thời Phật tại Đao Lợi Thiên, vì mẫu thuyết pháp. Kim Thiền Tử trong miệng một đoạn đoạn kinh Phật nói ra, lập tức 365 tôn Phật đà nhanh chóng ba mở, bỗng nhiên tăng vọt, phóng xuất ra khủng bố Phật lực, từng cái trong miệng cũng bắt đầu tụng kinh, màu vàng kinh văn theo trong miệng của bọn hắn mặt bay ra. Rất nhanh hướng phía chu vi mà đi. Giờ khắc này, sở hữu tất cả oán linh đều phát ra vô cùng thê lương kêu thảm thiết, không ngừng lùi bước, sở hữu tất cả bị kinh văn đụng phải oán linh lập tức tan thành mây khói, lại không một tiếng động. Tần Thiên nhìn xem đây hết thảy, trong nội tâm cực kỳ cao hứng, nhưng là giờ phút này năng lượng công kích cũng thế càng ngày càng tấn mãnh, Tần Thiên tận cùng bên trong nhất không ngừng thổ huyết, Tần Thiên vội vàng theo trong túi trữ vật xuất ra đan dược, không ngừng mà phục dụng luyện hóa. Hình thành liên tục không ngừng năng lượng gia trì tại vòng phòng hộ bên trên. Kim Thiền Tử bên này, cường đại kinh văn không ngừng diệt sát lấy oán linh. Oán linh số lượng bắt đầu giảm mạnh lên, chỉ là mấy mười giây đồng hồ thời gian, liền bị tiêu diệt hơn phân nửa. Lại nhanh một chút, ta nhanh nhịn không được. Tần Thiên hướng về phía Kim Thiền Tử hô lớn. Kim Thiền Tử tận cùng bên trong nhất lập tức càng nhanh hơn niệm lên kinh Phật, không ngừng hấp thu lấy cường đại linh hồn chi lực, rất nhanh diệt sát những cái kia oán linh. Phía dưới phóng xuất ra linh hồn chi lực cung cấp Kim Thiền Tử người giờ phút này, nhưng lại bắt đầu chịu không được, bởi vì cần linh hồn chi lực quá lớn, nếu không phải có thể rất nhanh diệt sát mất những này oán linh lời nói, bọn hắn và khả năng bởi vì linh hồn chi lực hao hết mà tử vong. Giờ phút này, âm dương thần giáo người vậy. Bắt đầu sốt ruột lên, toàn bộ đại trận oán linh đều bị tiêu diệt hơn phân nửa, lập tức là được càng thêm công kích mãnh liệt Tần Thiên, chỉ cần phá Tần Thiên phòng ngự, tự hoàn toàn có thể diệt đi Kim Thiền Tử bọn hắn. Rầm rầm rầm. Từng đạo năng lượng cường đại oanh kích tại kết giới bên trên, Tần Thiên miệng đầy đều là máu tươi, gắt gao chống. Kim Thiền Tử cũng thế nhanh hơn tốc độ, oán linh số lượng bắt đầu càng ngày càng ít những cái. Kia oán linh điên cuồng chạy trốn tránh né, nhưng là cái này đại trận vây khốn chúng, lại để cho bọn hắn căn bản là không cách nào chạy đi, chỉ có thể bị Kim Thiền Tử diệt sát. Chỉ chốc lát, sở hữu tất cả oán linh toàn bộ đều bị diệt sát, không tiếp tục một cái. Giờ khắc này, tất cả mọi người linh hồn chi lực cũng thế chấm dứt, lập tức sở hữu tất cả trèo trống đều biến mất, kim thiền tử vậy. Từ giữa không trung ngã rơi xuống, toàn bộ ý nghĩ nở. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Mà bắt đầu, một kích cuối cùng, tất cả mọi người cầm lấy súng, làm thành một vòng tròn, cho ta hướng về phía chu vi oanh tạc, chúng ta nổ chết bọn hắn. Tần Thiên xông trên mặt đất người hô lớn, theo chữ vật trong túi lấy ra hơn 10 cái ngoài hành tinh súng ống đi ra, nhưng trên mặt đất, tất cả mọi người dãy giụa lấy theo trên mặt đất đứng lên, mỗi cái trong tay người đều bưng một thanh thương, hình thành một vòng vây. Tốt, mở cho ta thương. Tần Thiên hét lớn một tiếng, lập tức triệt bỏ toàn bộ kết giới. Giờ khắc này, Tần Thiên cả người đều là ngửa đầu thổ huyết ngã trên mặt đất. Oanh! Rầm rầm rầm! Rầm rầm rầm! Khủng bố ngoài hành tinh súng ống, bạo phát đi ra chiến lực hoàn toàn có thể so với thất tinh cảnh giới, 10 cái thất tinh cảnh giới cao thủ đồng thời ra tay. Giờ khắc này, toàn bộ đại trận đơn giản chỉ cần bị cưỡng ép cho phá hư hết, không gian từng khúc nứt vỡ, khủng bố không gian loạn lưu trùng kích đi ra, bốn phía tàn sát bừa bãi. Oanh! Toàn bộ đại trận lập tức nổ tung. Sở hữu tất cả nhanh chóng ném xuống trong tay thương, rất nhanh hướng phía không trung đã bay đi lên, Tần Thiên cũng bị người Hiên Viên Phiêu Nhi mang theo, rất nhanh hướng phía trên không bay đi. Phía dưới đáng sợ không gian loạn lưu không ngừng tàn sát bừa bãi lấy khắp đại địa, đại lượng âm dương thần giáo giáo đồ từ dưới đất bay ra, trốn chạy khắp nơi. Tiểu nha đầu, cho bọn hắn ra một phát đại. Tần Thiên nhìn xem Hiên Viên Phiêu Nhi, gian nan mà nói. Hiên Viên Phiêu Nhi lập tức liền đem ngoại tinh hỏa tiễn cho đem ra. Hướng về phía mặt đất liên tục phát 4-5 pháo, bao trùm phạm vi, 2 cây số địa phương. Chạy! Hiên Viên Phiêu Nhi hô lớn, mang theo Tần Thiên nhanh chóng hướng phía không trung đã bay đi lên, những người khác nhao nhao đuổi kịp. Phía dưới người đại địa tại thời khắc này, mạnh mà nổ tung, suốt 2 cây số địa phương ngay ngắn hướng nổ tung, trực tiếp tạc ra một cái phạm vi 2-3 cây số cực lớn vết nứt không gian. Đây là Tần Thiên bình sinh cách nhìn lớn nhất vết nứt không gian. Vô tận không gian loạn lưu bạo phát đi ra, bao phủ khắp đại địa. Sở hữu tất cả âm dương thần giáo giáo đồ tại thời khắc này, toàn bộ đều bị không gian loạn lưu nuốt hết, đại địa chấn động, đầy trời bụi mù. Tần Thiên nhìn xem phía dưới tràng cảnh, cười cười, cả người lập tức đã mất đi ý thức. Không biết đã qua bao lâu, Tần Thiên tỉnh lại, phát hiện mình nằm ở một gian lạ lẫm mà gian phòng đơn sơ bên trong, thoạt nhìn có chút giống trại dân tị nạn đồng dạng, cực kỳ rách nát. Tần Thiên lập tức trở về nhớ tới lúc trước chiến đấu, vội vàng kiểm tra một chút thân thể của mình. Thương thế đã hoàn toàn tốt rồi, thần thức phóng xuất ra đi, lập tức là được bao trùm phạm vi 2 cây số hơn phạm vi, một cái quen thuộc khí tức tự ở bên ngoài cách đó không xa. Tần Thiên trong nội tâm lập tức đại hỉ, thần thức khôi phục, không có áp chế, chẳng lẽ mình ra tách La Ma Can phạm vi đến sao, không biết chiếc nhẫn có thể hay không dùng. 33K, 33K. Tần Thiên lập tức là được kêu gọi lên. Chủ nhân, 33K tại. 33K, cái kia quen thuộc cơ giới thanh âm lập tức vang lên. Thật tốt quá, quả nhiên là khôi phục. Tần Thiên lập tức đại hỉ, lập tức là được rất nhanh từ trên giường nhảy xuống tới, hướng phía bên ngoài liền xông ra ngoài. Vừa đi ra ngoài, liền chứng kiến Hiên Viên Phiêu Nhi đang ở bên ngoài cùng, với một cái vô cùng bẩn tiểu hài tử tại chơi trò chơi, chứng kiến Tần Thiên đi ra lập tức là được đại hỉ, đình chỉ có chút, rất nhanh hướng phía Tần Thiên chạy tới. Người đã tỉnh rồi, Tần Thiên. Hiên Viên Phiêu Nhi đại hỉ đạo, giang hai tay mạnh mà nhào vào Tần Thiên trong ngực, Tần Thiên vậy. Là một thanh ôm chặt lấy Hiên Viên Phiêu Nhi. Hai người ôm một hồi lâu, tài trí mở, Hiên Viên Phiêu Nhi nhìn xem Tần Thiên lo lắng hỏi, thân thể của ngươi ra thế nào rồi, không có việc gì đi à nha? Không có việc gì, tại đây là địa phương nào a? Như thế nào phòng ở đều chưa cửa sổ a? Tần Thiên nhìn xem chung quanh cao thấp không đồng đều đất vàng phòng kỳ quái hỏi. Chương 1118 Trạm Lam Tinh, người đây là tách La Ma Can phía tây một cái duy tộc thôn trang nhỏ, tại đây bão cát đại, cho nên không có cửa sổ. Hiên Viên Phiêu Nhi nhìn xem Tần Thiên nói. Nguyên lai là như vậy, chúng ta như thế nào đến nơi đây nữa à? Tần Thiên nhìn xem Hiên Viên Phiêu Nhi hỏi. Hiên Viên Phiêu Nhi nghe được Tần Thiên lời nói, lập tức lộ ra không có ý tứ thần sắc. Như thế nào? Tần Thiên nghi hoặc nhìn nàng. Đại chiến sau khi kết thúc tất cả mọi người bay mất, ta sợ bọn họ đối với chúng ta bất lợi tựu chưa cùng bọn hắn đi, nhưng là ta lại không biết đường trở về, lại tìm không thấy Tiêu Du tỷ tỷ các nàng, liền mang theo ngươi phi đến nơi đây. Tần Thiên nghe lập tức mồ hôi lạnh ứa ra, Hiên Viên Phiêu Nhi rõ ràng không biết ra sa mạc đường, Tần Thiên thiếu chút nữa ngất đi thôi. Chúng ta làm sao bây giờ a? Muốn đi tìm Tiêu Du tỷ tỷ sao, hay là trở về a? Hiên Viên Phiêu Nhi nhìn xem Tần Thiên hỏi. Đương nhiên muốn đi tìm các nàng, nếu các nàng không biết âm dương thần giáo tứ đại phân điện đều bị diệt, Chính ở chỗ này đi dạo lời nói, cái kia thì phiền toái. Tần Thiên hiện tại bắt đầu có chút bận tâm lên Triệu Tiểu Nhã các nàng đã đến. Lớn như vậy chiến đấu, bọn hắn không biết có hay không chú ý tới, nhất định phải mau chóng đi tìm đến bọn hắn mới được. Đi, chúng ta về trước đi trong phòng đi, ta muốn tìm giúp đỡ đi ra. Tần Thiên nhìn xem Hiên Viên Phiêu Nhi nói. Giúp đỡ? Ai à? Hiên Viên Phiêu Nhi khó hiểu. Đợi xuống ngươi sẽ biết, tiểu bằng hữu, các ngươi lời đầu tiên mình chơi lấy, để cho, đợi chút nữa ca ca tỷ tỷ trở ra cùng các ngươi chơi, ra, những vật này cho các ngươi ăn. Tần Thiên xuất ra một bó to ăn cho cái này tiểu bằng hữu, sau đó liền lôi kéo Hiên Viên Phiêu Nhi hướng phía trong phòng trở về. Trở lại trong phòng, Tần Thiên đem chiếc nhẫn cầm xuống dưới, giao cho Hiên Viên Phiêu Nhi, lập tức liền cả người hóa thành một đạo quang mang, tiến nhập trong giới chỉ, Hiên Viên Phiêu Nhi nhìn xem đều choáng váng. Tần Thiên rõ ràng tiến nhập trong giới chỉ, tại nàng biết rõ hợp lý ở bên trong, không gian giới chỉ là không thể còn sống vật đó a. Tần Thiên như thế nào tiến vào a? Bạn đang đọc truyện được lấy tại tzueni.com. Tần Thiên, Hiên Viên Phiêu Nhi phục hồi tinh thần lại, lập tức liền là đối với chiếc nhẫn hô, nhưng là một điểm đáp lại cũng không có, Hiên Viên Phiêu Nhi không khỏi lo lắng mà bắt đầu. Chưa một hồi, hai đạo bạch quang thoáng hiện. Tần Thiên mang theo một cái tuyệt mỹ cổ trang nữ tử xuất hiện ở trước mặt của nàng. Nữ nhân này Hiên Viên Phiêu Nhi chưa từng có nhìn thấy qua, lớn lên như là họa bên trong tiên tử đồng dạng, khí chất xuất trần, dáng vẻ thướt tha mềm mại. Nữ nhân này là được Tần Thiên nữ nhân một trong, Thiên Hà. Giới thiệu bỗng chốc, đây là Hiên Viên Phiêu Nhi, ngươi gọi nàng tiểu nha đầu là được rồi. Vị này chính là Thiên Hà, vợ của ta. Ngươi ưng thuận gọi tỷ tỷ. Tần Thiên nhìn xem hai người đạo, thò tay đem chiếc nhẫn cầm trở về. Hiên Viên Phiêu Nhi nhìn xem Thiên Hà, trong nội tâm lập tức tự không thoải mái mà bắt đầu, Tần Thiên cái này sắc lang, lúc nào lại lừa một cái như vậy nữ nhân xinh đẹp a? Hơn nữa thực lực bề ngoài giống như lại phi thường cường đại, thâm bất khả chắc. Hiên Viên Phiêu Nhi không khỏi đố kỵ lên. Hừ, ngươi mới là tiểu nha đầu, ta mới không gọi tỷ tỷ, ngươi yêu gọi chính ngươi gọi. Hiên Viên Phiêu Nhi vẻ mặt ghen tuông nhìn xem Tần Thiên, xoay người rời đi, lộ ra cực vì tức giận. Tần Thiên ở phía sau nhìn xem bất hữu vụng trộm bật cười, Thiên Hà nhưng lại vỗ một cái Tần Thiên bả vai, nói, lão công, ngươi lại không đi truy người ta. Không cần, cái tiểu nha đầu này, không thể nuông chiều. Tần Thiên nhìn xem Thiên Hà cười nói, ôm Thiên Hà hôn bỗng chốc, lập tức đem chiếc nhẫn cho Thiên Hà, làm cho nàng cầm, ngốc trong phòng, lập tức Tần Thiên liền tiến nhập trong giới chỉ. Ba ba ca, chuyện gì xảy ra, vì cái gì tiến nhập trong giới chỉ về sau chiếc nhẫn tự không dùng được, ngươi vậy. Triệu hoán không được nữa. Tần Thiên nhìn xem Ba Ba Ca hỏi. Chủ nhân, đại sa mạc bên trong tồn tại một loại cổ xưa năng lượng, loại này năng lượng như cùng một cái tiểu thế giới năng lượng đồng dạng, thuộc về độc lập năng lượng thể, ở bên trong sẽ tự động bài trừ một thế giới khác năng lượng, cho nên ngươi không thể tiến vào trong giới chỉ, không có thể động dụng chiếc nhẫn. Vậy, triệu hoán không được ta. Ba Ba Ca nói. Tiểu thế giới năng lượng. Chuyện gì xảy ra, vì cái gì tại đây sẽ có tiểu thế giới năng lượng a? Tần Thiên nghi hoặc hỏi. Chủ nhân, căn cứ Ba Ba Ca phỏng đoán, cái chỗ này, rất có thể là cái nào đó tiểu thế giới mảnh vỡ. Tiểu thế giới mảnh vỡ. Tần Thiên lập tức giật mình kêu lên, cái chỗ này lại là một cái tiểu thế giới mảnh vỡ. Ba Ba Ca cũng chỉ là phỏng đoán mà thôi không lớn xác định. Ba Ba Ca nói. Tần Thiên nhẹ gật đầu, lập tức đem, theo ngoài hành tinh trên chiến hạm lấy được vũ khí cho đem ra đặt ở Ba Ba Ca, trước mặt. Trạm lam tinh năng lượng vũ khí. Chủ nhân, ngươi là từ đâu có được? Ba Ba Ca nhìn xem Tần Thiên giật mình hỏi. Ta tại đại sa mạc bên trong phát hiện một chiếc siêu cấp chiến hạm, từ phía trên lấy được, nhưng lại phát hiện nhân thú kết hợp thể, còn có một siêu cấp cường đại người ngoài hành tinh. Nói đến người ngoài hành tinh, Tần Thiên lập tức lo lắng mà bắt đầu, Tiêu Du bọn người lại trong sa mạc, không biết có thể hay không gặp được cái kia cái đồ biến thái ngoài hành tinh thây khô. Xem ra là trạm lam tinh người khai hoang phi thuyền, nhưng có thể đã bị nào đó tập kích rơi đã rơi vào tại đây, chủ nhân cái kia tàu chiến hạm ở địa phương nào. Ngươi dẫn ta đi nhìn xem. Ba Ba Ca nói. Có thể là có thể, bất quá cái kia tàu chiến hạm bị tạc được chỉ còn lại có một chút xíu. Tần Thiên nhìn xem Ba Ba Ca nói. Từng chút một cũng có thể. Ba Ba Ca nói. Được rồi, để cho, đợi chút nữa mang ngươi đi. Cái kia trạm lam tinh người là người nào, ngươi nói cho ta nghe một chút đi. Tần Thiên đối cái kia người ngoài hành tinh rất cảm thấy hứng thú. Trạm lam tinh người là, vũ trụ vạn tộc đem là một người trong phi thường cường hãn chủng tộc đầu người thú thần. Trời sinh cường đại, vừa ra đời sẽ tu luyện, càng cường đại trạm lam tinh người, lại càng tiếp cận nhân loại, hơn nữa bọn hắn khoa học kỹ thuật cực kỳ phát đạt, truyền thuyết bọn họ là đã bị thần chúc phúc chủng tộc. Ba Ba Ca nói, ta nói tại sao có thể có nửa người nửa thú gia hỏa, Nguyên lai trời sinh như vậy, được rồi, ngươi theo ta ra ngoài, ta mới có thể mang ngươi nhìn. Tần Thiên nhìn xem Babaka đạo, lập tức liền dẫn Babaka đã đi ra chiếc nhẫn không gian, một lần nữa về tới trong phòng. Thiên Hà nhìn xem Tần Thiên đem Babaka vậy, mang đi ra, rất là kỳ quái. Ta dẫn hắn đi ra cách nhìn từng trải, cái này đồ nhà quê. Tần Thiên chuyện phiếm đạo, lập tức lôi kéo Thiên Hà hướng phía bên ngoài mà đi, Babaka vậy. Nhanh chóng hóa thành một đầu kim loại vòng tay, đứng ở Tần Thiên trên tay. Ly khai phòng, Tần Thiên liền chuẩn bị gọi Hiên Viên Phiêu Nhi ly khai tại đây, không nghĩ tới vừa đi ra ngoài, liền nghe được một hồi vang dội kèn thanh âm, rất nhiều người hướng phía trong thôn chạy tới. Một bên chạy, một bên la to lấy, không biết hô cái gì, chứng kiến Tần Thiên hai người chạy ra, một cái phụ nữ lập tức liền hướng về phía hai người sốt ruột ồn ào lên, nhưng là hắn giảng tên tộc ngôn ngữ Tần Thiên một câu vậy. Nghe không hiểu. Ngươi có thể đem tiếng phổ thông sao? Tần Thiên xem lên trước mặt phụ nữ hỏi. Yêu quái, yêu quái. Phụ nữ chỉ xa xa, khoa tay múa chân lấy đối Tần Thiên đạo. Tần Thiên cuối cùng là đã minh bạch, có yêu quái tập kích, cái này lại để cho Tần Thiên rất là kinh ngạc. Có yêu quái, lập tức Tần Thiên liền thần thức phóng ra đi ra ngoài, nhanh chóng quét ngang tới, lập tức liền phát hiện một đầu nhất tinh, cảnh giới cũng chưa tới yêu thú đang hướng phía bên này mà đến. Không cần chạy trốn, ta giúp các ngươi giết nó. Tần Thiên nhìn xem phụ nữ mỉm cười nói, lập tức liền dẫn Thiên Hà hướng phía yêu thú bên kia mà đi, phụ nữ lập tức khẩn trương, vội vàng ngăn trở, nhưng là Tần Thiên tốc độ quá là nhanh, căn bản là đuổi không kịp. Chương 1119 luyện hồn quyết hừ. Hiên Viên Phiêu Nhi nhìn xem Tần Thiên hừ lạnh một tiếng, như cũ rất là tức giận. Tần Thiên không nói gì, nhìn phía trước, một đầu cực lớn màu đen thằn lằn vừa vặn hướng phía chính mình ba người bên này chạy, tới, dài đến 4 mét nhiều, thoạt nhìn giống như cá sấu đồng dạng. Phun thường thường lưỡi, nguyên lai là nhức đầu thằn lằn. Tần Thiên nhìn xem, lập tức là được phóng xuất ra khủng bố uy áp, bay thẳng đến đại thằn lằn xâm nhập mà đi. Đầu kia đại thằn lằn cảm nhận được Tần Thiên trên người khủng bố uy áp, lập tức là được ngừng lại, toàn thân run rẩy không ngừng, nhuyễn nằm sấp trên mặt đất. Tần Thiên trực tiếp đi tới, một cước dẫm nát trên đầu của nó mặt. Giờ phút này, sở hữu tất cả chạy trốn mọi người ngừng lại, nhìn xem một màn này vô cùng khiếp sợ. Lớn như vậy yêu quái, rõ ràng bị Tần Thiên cho dẫm ở. Tần Thiên là người nào a? Thần tiên sao? Các ngươi về sau không cần phải sợ, ta giúp các ngươi giết hắn. Tần Thiên nhìn xem thôn dân hô, trực tiếp lấy ra một con dao găm, hướng phía thằn lằn trái tim bắn tới, lập tức đem nó cho giết chết. Tốt rồi, giải quyết. Tần Thiên nhìn xem chúng nhân nói, cái này đầu thằn lằn yêu thú hẳn là, theo tách La Ma Can ở chỗ sâu trong chạy đến. Giờ khắc này, tất cả mọi người xúm lại đi qua, xem trên mặt đất thằn lằn. Xác định thằn lằn chết rồi lập tức hoan hô mà bắt đầu. Mấy người trẻ tuổi lập tức liền đem Tần Thiên cho giơ lên, hướng không trung vứt lên, lớn tiếng hô hào, Tần Thiên một câu vậy. Nghe không hiểu. Tốt rồi, không muốn vứt bỏ, thả ta xuống a. Tần Thiên nhìn xem những người này đạo, những người này lập tức liền đem Tần Thiên cho để xuống, nhìn xem Tần Thiên một hồi bô bô, Tần Thiên vậy. Không biết bọn hắn nói cái gì. Cái kia, ta còn có việc, phải đi, các ngươi trở về đi. Tần Thiên nhìn xem những người này đạo, nhưng là những người này nhưng lại không muốn, đơn giản chỉ cần lôi kéo Tần Thiên hướng phía trong thôn mà đi, làm thịt dê bày yến hội, khoản đãi Tần Thiên. Tần Thiên cũng vừa thật đói, liền thuận tâm ý của bọn hắn. Cơm nước no nê, đã là xế chiều, Tần Thiên và Thiên Hà ba người rất nhanh rời đi thôn, hướng phía sa mạc ở chỗ sâu trong mà đi. Trên đường đi, Hiên Viên Phiêu Nhi đều không để ý sẽ Tần Thiên, cái này lại để cho Tần Thiên rất là ngoài ý muốn, cái này xuống nha đầu tính tình còn rất bướng bỉnh. Bất quá Tần Thiên vậy, chưa ý định dỗ nàng, bởi vì Tần Thiên, nhưng không phải Thiên Hà như vậy một cái nữ nhân, nếu mỗi người đàn bà đi ra Hiên Viên Phiêu Nhi đều tức giận, cái kia lại không dỗ chết chính mình a. Ngươi thật sự không có ý định hò hét nàng a? Thiên Hà nhìn xem Tần Thiên hỏi, Tần Thiên lắc đầu, Thiên Hà nhìn xem Tần Thiên, lập tức quay người hướng phía Hiên Viên Phiêu Nhi bên kia bay đi, không biết và Hiên Viên Phiêu Nhi nói gì đó, sau đó hai nữ tự bắt tay cùng một chỗ, thân mật nói chuyện với nhau lên. Lập tức hóa giải cừu hận, nhìn xem Tần Thiên đều choáng váng, cái này vậy? Quá nhanh đi. Hai nữ trên đường đi nhất thiết nói nhỏ, tay kéo lấy, không còn có lý qua Tần Thiên, cái này lại để cho Tần Thiên rất là phiền muộn. Rốt cuộc là Thiên Hà thuyết phục Hiên Viên Phiêu Nhi, hay là Hiên Viên Phiêu Nhi xúi dục Thiên Hà a? Ba người ở trên không ở bên trong rất nhanh phi hành lấy, chỉ chốc lát, liền đi tới lúc trước âm dương thần giáo Tây Phương phân điện nổ lớn địa phương, toàn bộ mặt đất đều biến thành một cái hố sâu, giống như bị bom nguyên tử tạc qua đồng dạng. Chung quanh mấy km cũng thế bị không gian loạn lưu ăn mòn không thành bộ dáng. Tần Thiên ba người trên không trung tra nhìn một chút, Tần Thiên chứng kiến trên mặt đất có một khối màu trắng đồ vật, lập tức liền bay xuống, xem xét là một khối lớn cỡ bàn tay ngọc thạch, tản ra nhàn nhạt năng lượng. Luyện hồn quyết, Tần Thiên chứng kiến ngọc thạch trên đó viết ba cái thể triện đánh chữ, lập tức con mắt sáng ngời. Cái này có thể là âm dương thần giáo lưu lại đồ vật, Tần Thiên lập tức là được đưa vào năng lượng tiến vào bên trong, lập tức màu trắng ngọc khối phát ra một đạo ánh sáng, trực tiếp chui vào Tần Thiên trong đầu biến thành một chuyến làm được văn tự. Tần Thiên xem xét, quả nhiên là âm dương thần giáo đồ vật, chính là một môn tu luyện linh hồn công pháp, chuyên môn dạy người như thế nào hấp thu người sống linh hồn, và hấp thu oán linh ra tu luyện linh hồn, cực kỳ tà ác. Tần Thiên chém một hồi liền lui đi ra. Văn tự lập tức một lần nữa biến thành ngọc thạch đã rơi vào Tần Thiên trong tay. Môn công pháp này có thể tu luyện bỗng chốc, tuy nhiên tà ác, nhưng là lúc sau gặp được âm dương thần giáo nhân hỏa oán linh, có thể dùng tới, như vậy nếu không không tính là tà ác, ngược lại là đã ngồi chuyện tốt. Cái gì đó ra, Tần Thiên? Thiên Hà nhìn xem Tần Thiên hỏi. Âm dương thần giáo lưu lại công pháp. Tần Thiên nhìn xem Thiên Hà nói. Cho ta xem một chút. Hiên Viên Phiêu Nhi đạo, thò tay tự đi cầm, Tần Thiên lại là một thanh thu vào. Không để cho Hiên Viên Phiêu Nhi. Tiểu nha đầu, nhìn cái gì vậy, đi thôi. Tần Thiên nói xong liền hướng phía không trung bay đi. Hiên Viên Phiêu Nhi ở phía sau không chậm nhìn xem Tần Thiên, trong miệng lầm bầm vài câu, lập tức bên cạnh và Thiên Hà đi theo. Tần Thiên dựa vào trí nhớ, rất nhanh hướng phía phát hiện siêu cấp chiến hạm địa phương mà đi, một bên phi một bên bốn phía tìm tòi Tiêu Du bọn người hạ lạc. Chỉ chốc lát, sắc trời liền đen lại, Tần Thiên ba người còn chưa tới đạt siêu cấp chiến hạm chỗ địa phương. Cũng không có phát hiện Tiêu Du bọn người bóng dáng. Khi trời tối, đại sa mạc bên trong mà bắt đầu hạ nhiệt độ, cạo gió lớn, không cách nào tiến lên, Tần Thiên ba người liền tìm cái cồn cát ngừng lại, chuẩn bị qua cả đêm ra lại phát. Tần Thiên, ngươi muốn không ăn cái gì? Thiên Hà cầm cơm tối tới hỏi Tần Thiên nói. Không cần, ta buổi chiều đã ăn rất đã no đầy đủ, các ngươi ăn đi, ta tu luyện bỗng chốc, không quấy rầy ta. Tần Thiên nhìn xem Thiên Hà đạo, lập tức liền tại chỗ đánh ngồi xuống. Đem vừa rồi đắc đạo âm dương thần giáo công pháp đem ra, đưa vào năng lượng tiến vào bên trong, ngọc thạch lập khắc biến thành văn tự tiến nhập Tần Thiên trong đầu. Tần Thiên bắt đầu đọc mà bắt đầu, tỉ mỉ đem cái này môn tu luyện công pháp phương pháp cho ghi xuống. Tần Thiên phát hiện môn công pháp này tuy nhiên rất tà ác, nhưng lại là phiền muộn phi thường vĩ đại công pháp, đem linh hồn phương pháp tu luyện trình bày phi thường tinh tường, giải bào tỉ mỉ, đủ loại phương thức tu luyện, đều có, cực kỳ tinh diệu, những cái... Kia sát nhân hấp thu sinh hồn tu luyện bất quá là trong đó một phần nhỏ, trong đó lại có càng nhiều phương thức tu luyện. Nói thí dụ như luyện chế oán linh cái môn này, như thế nào phục tùng oán linh, thúc giục oán linh, lợi dụng oán linh khống chế người cùng vật vân, vân đợi một tí, lại có quan hệ với như thế nào hấp thu yêu thú linh hồn tiến hành tu luyện, như thế nào bố trí linh hồn đại trận các mặt khác, còn có rất nhiều. Nói tóm lại, môn công pháp này bao hàm toàn diện, nhập môn đơn giản, tự là tùy tiện một người bình thường đều có thể tu luyện. Hoàn toàn tự là một khối bảo. Tần Thiên bất hữu ám thầm bội phục khai sáng môn công pháp này người, quả thực tự là thiên tài, nếu là dùng tại đang trên đường, tuyệt đối là một đại tông sư cấp bậc đích nhân vật, hoàn toàn có thể khai tông lập phái, thành tựu một đại môn phái, chỉ sợ thánh địa đều có thể, hưởng thụ vạn người kính ngưỡng, nhưng tiếc nhưng lại dùng tại tà trên đường, không thể phát dương quang đại. Chương 1120, ảo ảnh ngày hôm sau. Trời vừa sáng, Tần Thiên ba người liền tỉnh lại, ăn chút gì về sau. Liên tiếp theo xuất phát, Tách La Ma Can sa mạc quá lớn, căn vốn cũng không phải là trên sách theo như lời hơn 400 km độ rộng, Tần Thiên hoài nghi chí ít có hơn 1 vạn km độ rộng, bằng không mà nói, dựa theo ba người tốc độ, đã sớm đã xuyên Việt rồi. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Rất có thể, tại đây thật là 33K theo như lời tiểu thế giới mảnh vỡ, ba người rất có thể lâm vào một loại vô hình trong kết giới. Vẻ này thần kỳ cổ xưa lực lượng khả năng tự là kết giới, tự như là thần nông thánh địa đồng dạng, bên ngoài một cái thần nông khung, bên trong một cái bị kết giới bao khỏa mới thiên địa phương. Xem, ở đâu làm sao vậy? Thiên Hà chỉ vào bên cạnh một chỗ hô, Tần Thiên và Hiên Viên Phiêu Nhi lập tức liền nhìn sang, chứng kiến xa xa cát trong đất một hồi cát bụi xoáy lên, cực kỳ khổng lồ, tựa hồ có người nào đó tại mặt đất chạy trốn đồng dạng. Tần Thiên nhìn kỹ, lập tức sắc mặt đại biến, bởi vì dưới mặt đất mặt xác thực là có người tại chạy trốn. Bất quá nhưng lại cái người chết, một cỗ thi thể, ăn mặc màu vàng áo giáp thi thể, đương nhiên đó là lúc trước chính là cái kia ngoài hành tinh nam tử. Giống, cái kia ngoài hành tinh nam tử, mạnh mà gầm lên giận dữ, lập tức cả người theo mặt đất phóng lên trời, bay thẳng đến Tần Thiên một quyền hung hăng nện đi qua, khủng bố vô cùng. Cửu tinh chạm lam tinh người. Ba ba ca giật mình thanh âm vang lên, lập tức theo Tần Thiên đích cổ tay lên biến ảo đi ra, biến thành người máy bộ dạng. DKM, ngươi đi chết đi. Tần Thiên hét lớn một tiếng, lập tức liền đem lấy được ngoài hành tinh năng lượng vũ khí đem ra, mạnh mà liền hướng xông lại ngoài hành tinh nam tử một hồi mãnh liệt bắn phá. Rầm rầm rầm, khủng bố năng lượng súng máy bộc phát, ra rậm rạp chẳng chịt năng lượng hướng phía ngoài hành tinh nam tử đuổi giết tới. Lập tức trực tiếp liền đem xông lên ngoài hành tinh nam tử trực tiếp oanh tạc xuống dưới, trùng trùng điệp điệp nện trên mặt đất, trực tiếp ném ra một cái siêu cấp hố to. Cái này là vật gì a? Như thế nào rất biết nói chuyện a? Hiên Viên Phiêu Nhi nhìn xem Ba Ba Ca, hỏi Tần Thiên Đạo, vẻ mặt rất hiếu kỳ. Muốn thò tay đi sở bỗng chốc, nhưng là Ba Ba Ca nhanh chóng tránh qua tránh né. Người khác đưa công nghệ cao món đồ chơi, không có gì, ra, cùng một chỗ động thủ, đánh chết phía dưới cầm hàng. Tần Thiên nhìn xem bị nện súng dưới ngoài hành tinh nam tử, sau đó lấy ra hai cây súng, cho Thiên Hà và Hiên Viên Phiêu Nhi một người một thanh, chuẩn bị đánh chết hắn. Không có tác dụng đâu, chủ nhân, đi nhanh lên, cỗ thi thể này đã sinh ra mới linh trí, đã bắt đầu học được tu luyện, hắn cực kỳ cường hãn, các ngươi căn bản không phải đối thủ. Ba Ba nhìn xem Tần Thiên nói. Không phải đâu, ta đây cũng muốn oanh tạc hắn vài cái mới được. Tần Thiên không cam lòng đạo, lấy ra đại pháo đi ra, trực tiếp là được hướng về phía trên mặt đất vừa mới đứng lên. Ngoài hành tinh nam tử oanh mấy pháo, lập tức mang theo hai nữ rất nhanh rời đi, đằng sau truyền một hồi kinh thiên động địa tiếng vang, không cần nhìn Tần Thiên cũng biết là tình huống như thế nào. Chủ nhân, hắn bị người trong lúc vô tình đánh tiến vết nứt không gian bên trong đi rồi. Ba Ba Ca nói. Thật sao? Tần Thiên lập tức ngừng lại. Hướng phía bên kia nhìn lại, quả nhiên thấy nam tử bị vết nứt không gian hút vào, lập tức nhanh chóng khép lại mất. Tần Thiên nhìn xem lập tức liền lại để cho hai nữ ngừng lại, không cần phải gấp lấy chạy trốn. Oanh! Mạnh mà, Tần Thiên vừa lại để cho hai nữ dừng lại, bỗng nhiên ngay lúc đó vừa rồi bạo tạc nổ tung bên kia không gian mạnh mà vỡ ra, lập tức một đạo quang mang màu vàng bắn đi ra. DKM, rơi vào vết nứt không gian còn có thể sống được, lại có thể đi ra, ta không phải nằm mơ a. Cái này cũng quá nghịch thiên, chạy mau. Tần Thiên giật mình hét lớn, hoàn toàn không nghĩ tới tiến vào vết nứt không gian bên trong rõ ràng còn, có thể đánh nhau toái không gian một lần nữa đi ra, thật là đáng sợ. Lập tức Tần Thiên liền dẫn hai nữ mất mạng hướng phía xa xa phi hành, không ngừng bay cao, miễn cho bị ngoài hành tinh nam tử nhào lên. Ba người không ngừng chạy trốn, ngoài hành tinh nam tử không ngừng đuổi theo, đuổi một hồi lâu, Tần Thiên chọn dùng ẩn hình che giấu khí tức, mới đưa ngoài hành tinh nam tử cho thoát khỏi mất. Vãi luyện, rốt cuộc là quái vật gì a? Khủng bố như vậy, muốn hù chết cha a? Tần Thiên lòng còn sợ hãi mà nói. Chủ nhân, ngươi gặp được chính là Trạm Lam Tinh người chính giữa siêu cấp cao thủ. Sau khi chết thi thể một vạn năm không hư thối, thân thể có thể so với thánh khí, coi như là một cỗ thi thể, cũng không phải ngươi có thể đối phó. Nhất là cỗ thi thể này đã sinh ra linh trí, ngươi phải mau chóng thông chi ngươi tại đây cao thủ đưa hắn diệt sát, nếu không khả năng đưa tới vô cùng hậu hoạn. Ba Ba Ca nhìn xem Tần Thiên nói. Nghiêm trọng như vậy a? Tần Thiên giật mình mà nói. Các ngươi đang nói cái gì a? Bên cạnh Hiên Viên Phiêu Nhi nhìn xem Tần Thiên và người máy đối thoại, phi thường khó hiểu. Không có gì, tiếp tục xuất phát. Tần Thiên nói xong liệt khởi hành, khí Hiên Viên Phiêu Nhi thiếu chút nữa há miệng cắn hắn, luôn không nói, Thiên Hà ở bên cạnh nhìn xem che miệng cười trộm. Ba người lập tức tiếp tục xuất phát, hướng phía chiến kiếm phương vị bay đi. Đọc truyện online tại truyện y. Tần Thiên phương hướng cảm từ trước đến nay cũng không tệ. Ba người đã bay một hồi, liền phát hiện cái kia chiếc siêu cấp chiến hạm, giờ phút này, đã chỉ còn lại có hơn 10 mét lớn lên một chút xíu. Ba Ba Ca chứng kiến cái kia chiếc hài cốt của chiến hạm, lập tức là được rất nhanh bay đi, nhanh chóng chui vào bên trong, Tần Thiên ba người vậy. Rất nhanh rơi xuống suy sụp. Đã rơi vào trên chiến hạm, hướng phía bên trong đi đến. Lớn nhất khoang điều khiển đã bị nổ, còn lại đều là một đống phế liệu đồng dạng tồn tại, Tần Thiên ba người đi vào bên trong, cái gì cũng không có phát hiện, Ba Ba Ca không biết đi nơi nào. Đã qua một hồi lâu, Ba Ba Ca mới đi ra. Thế nào, có phát hiện gì sao? Tần Thiên nhìn xem Ba Ba Ca hỏi. Không có, bị tạc được quá triệt để, hoàn toàn tìm không thấy cái gì, đi thôi. Ba Ba Ca nói. Tần Thiên nghe lập tức rất là thất vọng, còn tưởng rằng Ba Ba Ca có thể tìm được mấy thứ gì đó. Tốt nhất là chữa trị phi thuyền, dẫn hắn đi trong vũ trụ nhìn một cái. Trước đó lần thứ nhất Tần Thiên bị bộ kia vũ trụ tinh hà, đồ thật sâu rung động đã đến. Chưa phát hiện gì. Ba người liền tiếp theo xuất phát, tìm kiếm Tiêu Du ba người hạ lạc, ba người theo phía Tây mà đến, sau đó vây quanh phương Bắc, chỉ còn lại có Trung Bộ, phía Đông, và phía Nam chưa đi, Tần Thiên quyết định xuyên Việt Trung Bộ, hướng phía phía Nam mà đi, nhìn xem có thể hay không tìm được, tìm không thấy lại đi phía Đông nhìn xem. Lập tức ba người liền nhanh chóng hướng phía Trung Bộ mà đi. Đã bay đại khái hơn một giờ, ba người chứng kiến mấy km ngoài có một chỗ ốc đảo, liền tạm thời ngừng lại, chuẩn bị nghỉ ngơi một chút ra lại phát. Ồ! Bên kia giống như có người. Hiên Viên Phiêu Nhi chỉ vào xa xa ốc đảo hô lớn. Tần Thiên lập tức nhìn kỹ một chút, trên mặt Bất Hữu lộ ra vẻ vui thích. Vâng tiểu nhã. Tần Thiên hô lớn, cả người lập tức nổi điên đồng dạng, rất nhanh hướng phía bên kia vọt tới. Tiểu nhã, tiểu nhã. Tần Thiên hô to lấy hướng phía bên kia bay đi, nhưng là Triệu Tiểu Nhã nhưng lại tốt không cách nào ứng, đứng trên mặt đất đang nhìn bầu trời, không biết đang nhìn cái gì, Tần Thiên cảm giác rất là nghi hoặc. Chủ nhân, đó là giả dối, là ảo giác, ảo ảnh, không thật sự. Ba ba ca hô, ảo ảnh, làm sao có thể? Tần Thiên không tin đạo, rất nhanh rơi xuống suy sụp, cái này mới phát hiện, quả nhiên là giả dối. Triệu Tiểu Nhã đứng ở trước mặt hắn, nhưng là tay của hắn nhưng lại trực tiếp xuyên, đeo tới. Chương 1121, tìm được 1121 tìm được. Ảo ảnh, Hiên Viên Phiêu Nhi xem lấy cảnh tượng trước mắt kinh ngược lại, thiên hà nhưng lại không biết đây là cái gì. Nàng tại dị giới lớn lên, chưa thấy qua ảo ảnh. Chủ nhân, đã ảo ảnh có thể chiết xạ ra Tiểu Nhã ra, cái kia đã nói lên nàng từng ở cái địa phương này dạo qua. Hơn nữa căn cứ ánh sáng và thời gian đi lên phân tích, Tiểu Nhã cách nơi này tuyệt đối không xa. Hơn nữa lại là vừa vặn phát sinh không lâu, chúng ta cái phải tìm gần đây ốc đảo, có thể tìm được nàng. Ba ba ca nói, đối, đi, cao hơn không tìm kiếm ốc đảo. Tần Thiên đạo, nói xong cả người nhanh chóng liền bay lên không trung. Cần phải càng cao, chứng kiến càng xa, Tần Thiên trực tiếp là được bay lên 20003000m trên không trung, hướng phía dưới nhìn lại, tìm kiếm khắp nơi ốc đảo bóng dáng. Ở nơi nào? Tần Thiên mạnh mà chứng kiến thiên phía nam địa phương có một chỗ ốc đảo, Tần Thiên lập tức là được cấp tốc hướng phía bên kia bay đi, Hiên Viên Phiêu Nhi và Thiên Hà vội vàng rất nhanh đi theo. Ba người tốc độ phi thường nhanh, ốc đảo khoảng... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cách ba người cũng không phải rất xa, bất quá hơn 10 km mà thôi, cơ hồ là trong nháy mắt đã đến. Vâng Tiểu Nhã. Thiên Hà chỉ vào ốc đảo bên trong một cái đang muốn bay đi bóng người hô lớn. Tiểu Nhã. Tần Thiên cũng nhìn thấy, lập tức liền hướng về phía dưới hô to lên, tăng thêm tốc độ bay đi. Giờ phút này, cái kia phiến trên ốc đảo, Triệu Tiểu Nhã đứng ở nơi đó, chuẩn bị đã đi ra, mạnh mà nghe được một hồi quen thuộc tiếng vang, lập tức liền ngẩng đầu chém đi qua, chứng kiến Tần Thiên ba người bay tới. Trên mặt lập tức lộ ra thần sắc kích động. Tần Thiên ca ca. Triệu Tiểu Nhã trực tiếp là được bay lên, hướng phía Tần Thiên nhanh chóng lao đến. Hai người trực tiếp là được yêu không trung bế lên, chăm chú ôm lại với nhau. Bạn đang đọc truyện được lấy tại tzu.ie.ni.com. Tần Thiên ca ca, ta phải sợ, ta nghĩ đến ngươi chết rồi. Ô ô ô. Triệu Tiểu Nhã ôm Tần Thiên, trực tiếp là được khóc lên. Ngày đó cái kia cuộc chiến đấu nàng ký ức hãy còn mới mẻ. Quá kinh khủng, nàng cả người đều đã hôn mê, sau khi tỉnh lại phát hiện người bên cạnh cũng không trông thấy, lập tức mọi nơi tìm kiếm, trở lại bạo tạc nổ tung địa phương một lần đích tìm kiếm, kết quả cái gì cũng không phát hiện, lại chạy tới địa phương khác tìm vài ngày vậy. Không tìm được Tần Thiên bọn người tung tích, cho rằng Tần Thiên bọn người bị tạc chết rồi, dọa hỏng Triệu Tiểu Nhã. Tốt rồi, không khóc a, ta không chết đâu rồi, đây không phải tốt sao, ngươi có chứng kiến Tiêu Du và Hiên Viên huynh sao? Tần Thiên nhìn xem Triệu Tiểu Nhã hỏi, một bên thò tay giúp hắn trà lau nước mắt. Không có, ta lại tìm các ngươi, đều tìm không thấy, ta phải sợ. Triệu Tiểu Nhã nhìn xem Tần Thiên đạo, một bộ đáng thương sở bộ dáng, giống như bị người khi dễ tiểu hài từ đồng dạng, nhìn xem tự làm cho không người nào so đau lòng. Không cần sợ, ta tại bên cạnh ngươi đâu rồi. Tần Thiên vội vàng an ủi Triệu Tiểu Nhã, mang theo nàng thời gian dần qua đáp xuống đến trên mặt đất. Thiên Hà tỷ tỷ, ngươi như thế nào cũng tới a? Triệu Tiểu Nhã nhìn xem Thiên Hà rất là kinh hỉ hỏi. Chúng ta đã đi ra bỗng chốc sa mạc, chiếc nhẫn có thể sử dụng, ta liền đem nàng mang đi ra, tiến tới tìm các ngươi, an toàn một điểm. Tần Thiên giải thích nói, kết quả Triệu Tiểu Nhã căn bản sẽ không đang nghe, lôi kéo Thiên Hà và Hiên Viên Phiêu Nhi đến một bên hồ đi. Tần Thiên xem xét, lập tức đại hỉ, tam nữ đây là muốn tắm rửa tiết tấu a, chỉ tiếc chính là Hiên Viên Phiêu Nhi và Triệu Tiểu Nhã tại. Hắn không thể và Thiên Hà yêu yêu bỗng chốc, ba ba ca vậy. Ở bên ngoài, rất bất tiện, được buổi tối tìm một cơ hội, lặng lẽ và Thiên Hà ra mới được. Tam nữ giặt sạch một hồi liền lên bờ, mọi người thương lượng bỗng chốc, sau đó hướng phía nam mà đi, tiếp tục tìm kiếm Tiêu Du và Hiên Viên Thác hạ lạc. Một mực tìm được giữa trưa, vẫn không có Hiên Viên Thác và Tiêu Du hạ lạc, Tần Thiên cảm thấy như vậy tìm xuống dưới căn bản không phải biện pháp gì, nhất định phải muốn cái biện pháp mới được. Tần Thiên cau mày, bắt đầu nghĩ tới. Đã có. Tần Thiên đột nhiên nghĩ đến một cái tuyệt diệu đích phương pháp xử lý. Ngươi nghĩ đến cái gì biện pháp? Hiên Viên Phiêu Nhi lập tức hỏi. Chúng ta cùng hắn chủ động đi tìm, không bằng để cho bọn họ tới tìm chúng ta. Tần Thiên cười nói. Để cho bọn họ tới tìm chúng ta. Cái này có cái gì khác nhau sao? Hiên Viên Phiêu Nhi ba người nghe rối tinh rối mù, không biết Tần Thiên muốn biểu đạt cái gì. Hắc hắc, rất đơn giản, các ngươi nhìn xem. Tần Thiên nhìn xem tam nữ đạo, lập tức hét lớn một tiếng, lập tức toàn thân bộc phát ra vô số chiến kiếm, Tần Thiên vung tay lên, sở hữu tất cả chiến kiếm lập tức liền hướng phía không trung đã bay đi lên, hướng phía bốn phương tám hướng mà đi. Ta đã biết, ngươi chỉ dùng công kích của ngươi ra nói cho Tiêu Du tỷ tỷ bọn hắn, ngươi ở nơi này, các nàng thấy được ngươi đặc thù năng lượng tựu sẽ tìm tới nơi này ra. Hiên Viên Phiêu Nhi nói, thông minh, hiện tại bọn chúng ta đợi lấy thì tốt rồi, cách 10 phút ta tự phóng thích một lần công kích. Tần Thiên nhìn xem tam nữ đạo, lập tức liền trong sa mạc các loại, lên, véo lấy thời gian, mỗi cách 10 phút, Tần Thiên sẽ phóng thích một lần năng lượng. Như vậy, một mực phóng ra có chừng một cái 3 giờ thời gian, Tần Thiên tổng cộng phóng ra 18 lần, toàn thân năng lượng hao tổn hơn phân nửa, Tiêu Du và Hiên Viên Thác cũng không có chạy tới, cái này lại để cho Tần Thiên rất phiền muộn, như thế xem ra, bọn hắn khả năng không tại phiến khu vực này. Xem ra chúng ta phải thay đổi cái địa phương. Tần Thiên nói, chờ một chút đi. Ta có dự cảm các nàng có thể sẽ chứng kiến. Thiên Hà ngăn lại Tần Thiên nói. Vậy được rồi, lại chờ một lát, ta ăn trước ít đồ, chết đói. Tần Thiên nói xong liền trên mặt đất ngồi trở lên, trong miệng miệng lớn ăn lấy thịt khô, uống vào đồ uống, đợi nửa giờ, hay là chưa người đến. Tần Thiên dứt khoát và Hiên Viên Phiêu Nhi còn có Triệu Tiểu Nhã, tại cát trong đất chơi đánh bài mà bắt đầu, ba người đùa chết đi được. Mau nhìn. Đúng lúc này, Thiên Hà chỉ vào xa xa bầu trời kêu lớn lên. Ba người lập tức liền hướng phía bên kia nhìn lại, chứng kiến một cái cực lớn hỏa phượng xông thẳng lên trời. Vâng Tiêu Du tỷ tỷ. Triệu Tiểu Nhã lập tức quát to lên, nhanh chóng liền hướng phía bên kia chạy tới. Bên kia còn có. Thiên Hà lần nữa hô, bên phải bầu trời bên kia, một cái cực lớn hỏa kỳ lân cũng thế bay lên. Thật tốt quá, sư huynh cũng tới, ta qua bên kia. Hiên Viên Phiêu Nhi lập tức đại hỉ, nhanh chóng hướng phía bên kia vọt tới. Thiên Hà, ngươi đi theo Tiểu Nhã đi qua tiếp Tiêu Du. Ta đi theo Hiên Viên Phiêu Nhi cái này tiểu nha đầu, để cho, đợi chút nữa tụ hợp. Tần Thiên nhìn xem Thiên Hà đạo, lập tức rất nhanh hướng phía Hiên Viên Phiêu Nhi bên kia bay đi, Thiên Hà cũng thế hướng phía Triệu Tiểu Nhã bên kia bay đi. Tần Thiên đi theo Hiên Viên Phiêu Nhi đằng sau, rất nhanh liền thấy được xa xa Hiên Viên Thác, đang đứng tại cát trong đất. Sư huynh, Hiên Viên Phiêu Nhi hô lớn, rất nhanh hướng xuống đất mà đi, Tần Thiên theo sát lấy, đã rơi vào Hiên Viên Thác trước mặt. Rốt cuộc tìm được ngươi rồi, muốn chết ta. Hiên Viên Phiêu Nhi nhìn xem Hiên Viên Thác nói. Hiên Viên huynh, không có sao chứ? Tần Thiên nhìn xem Hiên Viên Thác cười nói. Không có việc gì, ta một mực tại tìm các ngươi đều không có sao chứ? Hiên Viên Thác nhìn xem Tần Thiên hỏi. Đều không có việc gì, đi thôi, chúng ta đi cùng bọn họ tụ hợp trước. Tần Thiên đạo, nói xong ba người liền hướng phía làm bên kia sông bay đi, làm bên kia sông cũng đang hướng phía Tần Thiên bên này bay tới, mọi người tụ hợp lại với nhau, rốt cục bình an vô sự tụ lại với nhau. Tất cả mọi người thở dài một hơi. Chương 1122, trở về ngươi nói cái gì, âm dương thần giáo phân điện toàn bộ đều bị diệt. Hiên Viên Thác kinh ngạc nhìn Tần Thiên, hắn trong sa mạc lâu như vậy đều chưa gặp được một người, tự nhiên là không biết chuyện này. Ân, đều bị diệt, cho nên chúng ta có thể trở về đi rồi. Tần Thiên nhìn xem Hiên Viên Thác nói. Hì hì, ta sao có thể trở về đi giặt rửa tắm nước nóng, ăn được ăn đồ vật dầu. Triệu Tiểu Nhã hưng phấn đạo, trong sa mạc một chút cũng không thú vị. Đã muốn lo lắng bị giết, lại muốn mỗi ngày ăn lương khô, hơn nữa làn da lại rất can, chưa xử lý bổ nước. Đối với nữ hải tử mà nói, đây là bết bát nhất một sự kiện. Đã âm dương thần giáo phân điện đều bị diệt, chúng ta đây tựu sớm chút trở về đi. Tiêu Du đạo, mọi người nhất trí tỏ vẻ đồng ý, lập tức nhao nhao cất cánh, hướng phía sa mạc bên ngoài bay đi. Sắc trời rất nhanh tựu ám xuống dưới, mọi người cần phải rất nhanh, tại trời tối sau 2 giờ, rốt cục đã đi ra sa mạc. Đi vào Thanh Hải tỉnh cảnh nội một chỗ thị trấn, tìm một nhà tiểu lữ điếm, tạm thời ngừng lại. Bôn ba mấy giờ, mấy người là vừa mệt vừa đói, hỏi bỗng chốc bà chủ, mọi người tại gần đây một nhà quán bán hàng ngồi xuống, chọn địa phương đặc sắc đồ ăn và một cái nồi lẩu. Lão bản, phiền toái nhanh một chút, cảm ơn. Tiêu Du hướng về phía chủ tiệm đạo, chủ tiệm chứng kiến mỹ nữ mở miệng, phi thường sảng khoái, liên tục mở miệng cam đoan, chỉ chốc lát liền bắt đầu mang thức ăn lên. Tại đây đồ ăn đều là dùng nồi lẩu làm chủ. Xứng đồ ăn dùng dê bò thịt làm chủ, bơ trà, phô mát, toàn bộ đều biết phối hợp cây ớt, cái này Coca-Cola hư mất Triệu Tiểu Nhã tứ nữ người, nguyên một đám đối cây ớt thật là yêu thích, vừa lên đồ ăn nguyên một đám tựu không thể chờ đợi được bắt đầu ăn, vừa ăn một bên hấp khí, thời tiết lạnh ăn lẩu thật sự là một đại hưởng thụ. Hiên Viên Thác đưa hắn hầu nhí tử đem ra, phân cho mọi người trang bị thịt nướng bắt đầu ăn hương vị chưa mà nói. Thật sự là ăn quá ngon. Triệu Tiểu Nhã nhịn không được nói. cay bờ môi đều đỏ bừng, mọi người thấy lấy đều là cười to. Chung quanh rất nhiều người đều quay đầu nhìn xem Tần Thiên cái này một đám người ngoại lai, chứng kiến bốn cái tuyệt sắc mỹ nữ, cả đám đều mắt bốc lên ánh sáng màu. Ra, mọi người cạn một chén, chúc mừng chúng ta chiến thắng trở về mà về. Tần Thiên giơ ly lên nhìn xem chúng nhân nói, mọi người lập tức nhao nhao nâng chén, cười lớn chạm cốc, sau đó ùng ục ục uống hết, phát ra chật chật tiếng vang, mỹ vị cực kỳ khủng khiếp. Bữa cơm này tổng cộng ăn hết hơn 3 giờ, nguyên một đám bụng trống tròn vo, đỏ bừng cả khuôn mặt, đều uống say, ngoại trừ Hiên Viên Thác bên ngoài tất cả mọi người thật cao hứng, bởi vì hắn hầu nhi tử toàn bộ đều bị Tần Thiên cưỡng ép vô sỉ lấy ra chia sẻ mất. Hiên Viên huynh, ngươi thật giống như rất không vui a, có tâm sự gì sao? Tần Thiên biết rõ còn cố hỏi đạo, dẫn tới mọi người lại là một hồi cười to. Lão bản, bao nhiêu tiền a? Tần Thiên hướng về phía lão bản hô. Tổng cộng hoa 506, cho 500 tốt rồi. Lão bản đi tới đạo, mọi người nghe đều choáng váng, rõ ràng dễ dàng như vậy. Bữa tiệc này cơm nếu tại Quang Châu thành phố đoán chừng đều muốn 4,000-5,000, ở chỗ này rõ ràng mới 500 khối, quá tiện nghi a. Cho ngươi, không cần thối lại. Tần Thiên trực tiếp xuất ra một thanh tiền mặt trọn vẹn hơn 1,000, trực tiếp nhét vào lão bản trong tay, sau đó đứng dậy rời đi, lão bản hưng phấn vội vàng đánh hô cảm tạ. Ăn cơm chiều, mọi người liền hướng phía khách sạn mà đi, chuẩn bị tắm rửa ngủ, ngày hôm sau đi thành phố lớn mua vé máy bay quay trở lại Quang Châu thành phố. Giờ phút này, hơn 10 cái người địa phương lặng lẽ đi theo phía sau mọi người, nguyên một đám trong tay đều cầm dao găm, đi theo mọi người đi tới ít người địa phương về sau, trực tiếp là được vây quanh mọi người. Đừng nhúc nhích, đem trên người tiền đều lấy ra, các ngươi bốn cái, theo chúng ta đi, nhanh lên, nếu không giết các ngươi. Một cái đại hồ tử ra hỏa hướng về phía mọi người hô. Mọi người thấy lấy một hồi kinh ngạc, rõ ràng còn có người ăn cướp bọn hắn, nhìn nhau xem xét, nhào nhào phá lên cười, khiến cho bọn này ăn cướp ra hỏa rất là buồn bực. Đám này người bên ngoài phải hay là không choáng váng a? Nhanh lên, nếu không chọc chết các ngươi. Cái kia đại hồ tử lặp lại một lần nói. Thực đáng ghét. Tần Thiên nhìn xem cái này mấy người. Vung tay lên, lập tức những người này phát hiện mình rõ ràng không có thể động, thân thể giống như bị cái gì hạn chế trụ đồng dạng. Cho các ngươi mát mẻ mát mẻ. Tần Thiên cười xấu xa đạo, vung tay lên, đám người này toàn bộ bay đến góc tường, dán tường đứng vững, y phục trên người toàn bộ nghiền nát, trơn bóng, hàn gió thổi qua, nguyên một đám đông lạnh được thẳng phát run, toàn thân đều nổi da gà. Ngươi, ngươi đối với chúng ta làm gì? Ma quỷ, mau buông ta ra nhóm. Cái kia đại hồ tử hoảng sợ đạo. Gió lạnh giống như dao găm đồng dạng cạo tại trên người của bọn hắn, đông lạnh được bọn hắn toàn bộ đều nhanh nát. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chưa làm gì, tốt hưởng thụ bỗng chốc điều hòa a. Tần Thiên đạo, lập tức mọi người liền rời đi. Sau lưng đám người kia một hồi hoảng sợ cầu xin tha thứ lên. Đi ngang qua người nhìn xem đây hết thảy còn tưởng rằng là hành vi nghệ thuật đâu rồi, nhao nhao lấy điện thoại di động ra quay chụp, đối với bọn họ tại đại trời lạnh như thế chuyên nghiệp biểu diễn tỏ vẻ phi thường bội phục, đám người này muốn tâm muốn chết đều đã có, ăn cướp chưa đánh tới, ngược lại bị mát tại ven đường mát thịt người đã làm. Mau buông ta ra a. Mụ mụ, nhanh tới cứu ta a. Mụ mụ a, thực chúa ơi, nhanh tới cứu ta a. Ngày hôm sau, Tần Thiên theo trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, nhìn bên cạnh trơn bóng thiên hà, một hồi hưng phấn, thò tay tại thiên hà trên người sờ lên. Chán ghét, cùng đi muốn. Thiên hà bị đánh thức, nhìn xem Tần Thiên ngượng ngùng đạo. Ngoài miệng nói như vậy, người nhưng lại trực tiếp bò lên trên Tần Thiên trên người, đã đến cái nam lên nữ xuống thức. Hắc hắc, ngươi cũng không rất muốn sao, ta đây là vì thỏa mãn ngươi. Tần Thiên nói xong một tay lấy thiên hà đặt ở dưới thân, mạnh mà một cái, thiên hà lập tức phát ra một hồi thoải mái tiếng kêu. Ta muốn ở phía trên. Thiên hà đạo, nói xong mạnh mà nghiêng người, một lần nữa đặt ở Tần Thiên trên người, ổn định Tần Thiên bờ môi, tiến công lên. Trong phòng, truyền đến một hồi ba ba tiếng vang. Tần Thiên và Thiên Hà trên giường phấn đấu hơn 2 giờ mới dừng lại ra, Thiên Hà bị lộng một điểm khí lực đều không có, nhuyễn nằm sấp tựa ở Tần Thiên bên người, vẻ mặt mê ly. Tần Thiên thỏ tay đem điện thoại di động của mình đem ra, nhìn nhìn, có tín hiệu, liền tìm được mị ảnh điện thoại đánh cho đi ra ngoài. Bên kia rất nhanh liền chuyển được. Chuyện gì? Mị ảnh thanh âm vang lên, so với trước kia lạnh như băng vô cùng thanh âm, hiện tại ôn nhu rất nhiều. Hắc hắc, mỹ nữ, có nhớ hay không lên a? Tần Thiên cười tủm tỉm đối với điện thoại nói. Có quỷ mới muốn ngươi, chuyện gì, nói mau, ta bề bộn nhiều việc đâu rồi. Mị ảnh ở bên kia nói. Như vậy a, vậy coi như, ngươi mau lên. Tần Thiên đạo, nói xong đang muốn cúp điện thoại. Đừng, ngươi nói mau. Mị ảnh ở bên kia vội vàng nói. Nàng biết rõ Tần Thiên chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ cho nàng điện thoại, nhất định là có chuyện gì. Ngươi không phải bề bộn nhiều việc sao? Nói mau, hỗn đản. Mị Ảnh khó chịu mà nói. Ha ha ha. Tần Thiên một hồi phá lên cười, sau đó nói, tách La Ma Can trong sa mạc, thiên bắc địa phương trung bộ, có một chiếc ngoài hành tinh phi thuyền hải cốt, ngươi lại để cho quốc gia đi thu a, nghiên cứu thấu triệt lời nói, nhưng dùng để cao chúng ta khoa học kỹ thuật trình độ nhiều cái thế kỷ. Nói xong, Tần Thiên liền treo rồi. Chương 1123, loạn thu phí 1123 loạn thu phí. Buổi trưa, tất cả mọi người đi lên, ăn giữa trưa cơm, mọi người liền rời đi thị trấn, nhờ xe hướng phía thành phố lớn mà đi. Tại thành thị gần nhất đã ngồi cái máy bay, trực tiếp phi Quang Châu thành phố. Trở lại Quang Châu thành phố lúc sau đã là buổi tối 10 giờ hơn, chúng nữ đều còn chưa ngủ xuống, chứng kiến Tần Thiên trở về cao hứng cực kỳ khủng khiếp, lập tức liền lôi kéo Tần Thiên 6 người tiến đến trong cư xá KTV bên trong chúc mừng. Ta không tại trong khoảng thời gian này có hay không phát sinh cái đại sự gì à? Tần Thiên nhìn xem Hàn Thi Vũ hỏi. Không có, Phạm Kiến Gia đi tìm ngươi mấy lần, không biết chuyện gì, hỏi hắn lại không nói, nói. Ngươi nếu trở về tự đi tìm hắn. Hàn Thi Vũ nói. Tần Thiên nhẹ gật đầu, đoán chừng hẳn là tu luyện vấn đề, Phạm Kiến nhất định là tấn cấp, vừa muốn tìm chính mình báo thù, ai, hiện tại người thật sự là tiện a, một ngày không bị đánh lại không thoải mái, Tần Thiên thầm nghĩ. Đúng rồi, Tần Thiên, công ty của chúng ta vừa vặn muốn đập một bộ phim, ngươi muốn không cùng qua đi xem a, Tử Nghiên đập a. Hàn Thi Vũ nhìn xem Tần Thiên vẻ mặt kích động, nếu không phải Tần Thiên đem Trương Tử Nghiên mang về ra, các nàng chỉ sợ đều chưa cơ hội và Trương Tử Nghiên hợp tác, càng không chỉ nói Trương Tử Nghiên, lần thứ nhất điện ảnh xử nữ thanh tú cho bọn hắn công ty. Thật sự a, lúc nào a, đúng rồi, Tử Nghiên đâu rồi, như thế nào không có gặp nàng a? Tần Thiên nhìn xem Hàn Thi Vũ hỏi. Sư phụ nàng đã đến, nàng tự dọn đi rồi, bất quá ngày mai ngươi có thể nhìn thấy nàng, ngày mai chúng ta vừa muốn đi ra Trần Gia Thôn quay phim, ngươi theo chúng ta cùng đi chứ, dù sao ngươi vậy. Không có việc gì. Hàn Thi Vũ nói. Tốt, ta đi vài ngày, còn có chuyện khác. Tần Thiên đáp ứng nói, nghỉ ngơi vài ngày trước, sau đó chuẩn bị cho Tây Đảo hợp báo thù, sau đó tự là gấp rút tu luyện. Tần Thiên chuẩn bị cho Tây Đảo hợp báo xong thủ tự xông, vào một lần thần tàng trong không gian cái này đại thế giới. Trên địa cầu đã không cách nào làm cho hắn rất nhanh tu luyện, chỉ có tiến nhập chính thức tu luyện thế giới Tần Thiên mới có thể an tâm tu luyện. Mọi người một mực chúc mừng đã đến rạng sáng 2 giờ đa tài trở về, sau khi trở về Tần Thiên liền trực tiếp để đi ngủ. Ngày hôm sau, buổi sáng hơn 8 giờ, Tần Thiên liền bị Hàn Thi Vũ đánh thức, kịch tổ đã chuẩn bị xong, phải lên đường. Lần này Hàn Thi Vũ và Lâm Hiểu Di dẫn đầu toàn bộ kịch tổ đi ra ngoài, những người khác ở lại Quang Châu thành phố bên này, Hiên Viên Phiêu Nhi nhàn rỗi không có việc gì cũng muốn náo lấy đi, Tiêu Du cũng vừa tốt không có việc gì, liền cùng đi, Hiên Viên Thác thì là đi trở về, muốn cho sư môn báo cáo kết quả công tác. Ta cũng muốn đi, ta có một tuần lễ nghỉ ngơi. Lý Phỉ Nhi từ bên trong phòng lao tới đạo. Cái này một chu cương tốt đến phiên nàng nghỉ ngơi. Tốt, vậy thì cùng đi, nhanh đi thay quần áo. Tần Thiên một thanh ôm lấy Lý Phỉ Nhi, tại trên cái miệng của nàng hôn bỗng chốc, sau đó buông nàng ra, Lý Phỉ Nhi lập tức không phải như thường chạy tới rửa mặt, chỉ chốc lát liền đổi tốt rồi quần áo, rửa mặt hoàn tất, mọi người liền đi ra cửa. Bên ngoài đã chuẩn bị xong một cỗ cỡ lớn xe Việt giã ở nơi nào, Tần Thiên lái xe, chở nặng nữ đã đi ra cư xá, hướng phía thành ngoại mà đi, kịch tổ người đã ước tốt ở nơi nào. Đã đến thành Tây bên ngoài, kịch tổ người đã đến, hạo hạo đãng đãng hơn 10 chiếc xe, Trương Tử Nghiên cũng tới, ngồi ở bảo mẫu trên xe, chứng kiến Tần Thiên trở về vô cùng kinh hỉ, lập tức liền hướng về phía Tần Thiên phất tay ý bảo. Tần Thiên hướng về phía nàng cười cười, con mắt hướng phía trong xe của nàng mặt nhìn lại, một cái lão ni cô ngồi ở bên trong, nhắm mắt dưỡng thần, trên người tản mát ra một cổ thâm bất khả trắc khí tức tuyệt đối cường giả, cái kia lão ni cô lập tức liền phát hiện Tần Thiên tại nhìn xem hắn. Lập tức hướng phía Tần Thiên bên này xem đi qua, nhìn Tần Thiên liếc, lộ ra vẻ kinh ngạc, lập tức lại lần nữa nhắm mắt lại. Cái kia Nico là Tử Nghiên sư phụ a. Tần Thiên quay đầu lại nhìn xem Hàn Thi Vũ hỏi. Đúng vậy, thực lực của nàng rất đáng sợ, chúng ta tại trước mặt nàng căn bản không có bất luận cái gì sức phản kháng. Hàn Thi Vũ nói ra, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ, bởi vì bọn nàng lúc trước đã từng cảm thụ qua cái này, lão Nico phát uy thời điểm đáng sợ, như sóng to gió lớn như thường, khủng bố vô cùng. Ân, hoàn toàn chính xác rất đáng sợ, đoán chừng chỉ có thiên hà có thể cùng nàng đối kháng. Tần Thiên đạo, hắn tự hỏi đều không có chống cự chi lực, đương nhiên, nếu Tần Thiên dốc sức liều mạng mà bắt đầu, cũng chưa hẳn không thể vừa đứng. Đọc truyện online tại truyện y. Thực lực của nàng ưng thuận tại thất tinh ngũ giai tả hữu, cùng ta đồng dạng. Thiên hà mở miệng nói, nàng với tư cách thất tinh cảnh giới cao thủ, liếc thấy đi ra lão ni cô đại khái thực lực. Tần Thiên nghe rất là bị thương. lão tử tu luyện chết rồi mới lục tinh tứ giai đỉnh phong mà thôi, ngươi như thế nào giống như đã ngồi hỏa tiễn đồng dạng nhanh a, thật là không có thiên lý. Lập tức, Tần Thiên liền phát động xe hướng phía Trần Gia Thôn bên kia mà đi. Trần Gia Thôn nằm ở trong núi sâu, khoảng cách Quang Châu thành phố đại khái hơn 100 km lộ trình, vị trí cực kỳ vắng vẻ, điều kiện vô cùng ác liệt, lần này cần đập phiến tử là một bộ thần thoại phiến, tên là Thiên Tiên, đầu tư đạt đến hơn 1 tỷ, vì gắng đạt tới hiệu quả tràng cảnh đạt tới rất thật trạng thái, lúc này đây quay chụp toàn bộ chọn dùng ngoại cảnh quay chụp. Đúng rồi, ta như thế nào không thấy được nhân vật nam chính a? Lần này đùa giỡn không có nhân vật nam chính sao? Tần Thiên nhìn xem Lâm Hiểu Di hỏi. Nhân vật nam chính đương kỳ rất đầy, muốn ngày mai mới có thể tới, chúng ta tới trước đạt, trước đập những bộ phận khác. Lâm Hiểu Di nói. Nguyên lai là như vậy a, chậc chậc, nói không chừng ta có thể đem làm nhân vật nam chính. Tần Thiên nhìn xem Lâm Hiểu Di nói. Ta cũng hiểu được là, ta lập tức gọi điện thoại lại để cho người nam kia nhân vật chính đừng tới nữa. Hàn Thi Vũ lập tức đến. Tần Thiên nghe xong, vội vàng chối từ, hắn tựu là tùy tiện nói mà thôi, muốn hắn đi quay phim, hay là coi như. Mở hơn 2 giờ xe, mọi người rốt cục sắp đạt tới nơi muốn đến, Trần Gia Thôn tại trong núi sâu, muốn đi vào bên trong nhất định phải vòng quanh núi lớn mở mấy km, cảnh sắc nơi này phi thường không tệ, đường cái vậy. Tu vô cùng tốt, Tần Thiên vừa lái xe một vừa thưởng thức lấy chung quanh cảnh sắc. Đang thưởng thức, đột nhiên phía trước đường chính giữa xuất hiện một căn đáng tin để ngang ở đâu, chặn tiến lên đường. Mấy người nam tử đứng tại ven đường hút thuốc, thu lấy qua đường phí, chứng kiến Tần Thiên bọn người một đống lớn xe, lập tức liền ý bảo dừng lại. Chuyện gì xảy ra, vì cái gì tại đây muốn thu phí? Tần Thiên nhìn xem cái này mấy người nam tử khó hiểu hỏi. Cái này mấy người nam tử nhìn Tần Thiên xe, lại nhìn một chút trong xe chúng nữ lập tức lộ ra sắc híp mắt thần sắc. Ít nói nhảm, tại đây là địa bàn của chúng ta, ngươi muốn vào đảm đương nhưng muốn thu phí đấy. Một người 200 khối, các ngươi 6 người, tổng cộng 1.200 khối, trả thù lao. Một cái ngậm lấy điếu thuốc ra hỏa xoát viết xuống 6 cái đơn, đưa cho Tần Thiên, yêu cầu Tần Thiên trả thù lao, rõ ràng tự là loạn thu phí. Ngươi ăn cướp a? Hàn Thi Vũ nghe xong, lập tức kêu lớn lên. Ngươi cũng có thể khi chúng ta là cướp bóc, yêu có cho hay không, không để cho không cho đi qua. Đương nhiên, ngươi nếu để cho ta hồn bỗng chốc, ta có thể miễn đi tiền. Ngậm lấy điếu thuốc nam tử nhìn xem Hàn Thi Vũ sắc híp mắt đùa giỡn nói. Chương 1124 nước có quỷ 1124 có quỷ nước. Ngậm lấy điếu thuốc nam tử rõ ràng tại Tần Thiên, trước mặt không kiêng nể gì cả đùa giỡn nữ nhân của hắn, lập tức giận dữ, mẹ của ngươi lão tử nữ nhân ngươi cũng dám đùa giỡn, lão tử không giết chết ngươi. Tần Thiên lập tức liền chuẩn bị động thủ, nhưng là Hàn Thi Vũ nhưng lại ngăn cản Tần Thiên, ý bảo chính mình đã đến. Nghĩ tới ta hôn ngươi đúng không? Hàn Thi Vũ nhìn xem ngậm lấy điếu thuốc nam tử cười híp mắt nói. Đương nhiên, ngươi nếu để cho mấy người chúng ta sở bỗng chốc lời nói, chúng ta tự tha các ngươi toàn bộ người đi qua. Ha ha ha. Nam tử này nói xong lập tức đắc ý phá lên cười, mặt khác hai cái cũng thế nhào nhào phá lên cười. Hàn Thi Vũ xem lấy nam tử trước mặt, mạnh mà nhanh chóng ra tay, trực tiếp là được một tay tạp trụ nam tử cái cằm, trực tiếp đem cái cằm của hắn cho bắt lấy, vừa dùng lực, đơn giản chỉ cần đem miệng của hắn cho niết mở, treo yên lập tức rớt xuống. Hàn Thi Vũ khoát tay, nhanh chóng tiếp được, sau một khắc, trực tiếp là được cầm thuốc lá hướng phía nam tử đầu lưỡi bên trong nóng đi vào. Từ a, nóng hổi thuốc lá nằm ở nam tử trên đầu lưỡi mặt, đau nhức nam tử lập tức hét thảm lên, lập tức thỏ tay hướng phía Hàn Thi Vũ chộp tới, nhưng là Hàn Thi Vũ nhanh hơn, mạnh mà vừa nhấc chân, liền đối với lấy nam tử hạ thân hung hăng đá tới. Bành a, nam tử đau nhức lập tức cả người trực tiếp khép lại chân. Mạnh mà quỳ trên mặt đất, Hàn Thi Vũ buông lỏng tay, nam tử lập tức là được đau nhức trên mặt đất không ngừng lăn qua lăn lại mà bắt đầu. Sắc mặt một mảnh trắng bệch, mồ hôi lạnh ứa ra, như là bị thiến đồng dạng. Đây hết thảy bất quá hơn 10 giây thời gian, rất nhanh vô cùng, bên cạnh cái kia hai người nam tử nhìn xem đều sợ trắng váng, một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại. Tê liệt, nữ nhân chết tiệt, rõ ràng dám động thủ đả chúng ta giết chết ngươi. Hai người nam tử lập tức là được hướng phía Hàn Thi Vũ lao đến. Hàn Thi Vũ trực tiếp xông tới, rất nhanh giơ chân lên. Bành! Bành! Hàn Thi Vũ hai chân hung hăng đá vào hai tên gia hỏa hạ bộ, lập tức hai tên gia hỏa trực tiếp té trên mặt đất, một cái hôn mê, một cái đau nhức nói không ra lời, trong mắt trợn thật lớn, cơ hồ muốn lồi ra da đồng dạng. Đằng sau đoàn xe người nhìn xem lão bản của các nàng cư nhiên như thế ngư bức, đều choáng váng. Hừ! Hàn Thi Vũ xem trên mặt đất ba nam tử hừ lạnh một tiếng, lập tức một cước đem cản đường đáng tin cho đá gãy. Uốn éo qua một bên đi, chuyển trên người xe, Tần Thiên vậy. Lập tức lên xe, phát động xe hướng phía Trần Gia Thôn bên trong mà đi. Đoàn xe lần nữa tiến lên, trận này phong ba nhỏ cứ như vậy đi qua. Không nhiều lắm một hồi, xe liền đi tới Trần Gia Thôn bên trong. Tại đây phong cảnh cực kỳ xinh đẹp, khai phát đặc biệt tốt, đều là vì du lịch chuẩn bị, chỉ tiếc không có bất kỳ du khách, bởi vì tuy nhiên tại đây khai phát vô cùng tốt rồi, nhưng là không thế nào nổi danh, cho nên không có nhiều người biết rõ, đều là người trong thôn mình mở phát, sẽ không tuyên truyền. Lúc này đây kịch tổ chỗ tới nơi này quay phim, đầu tiên là bởi vì nội dung cốt truyện cần, thứ nhì là và tại đây thôn bí thư chi bộ ký hiệp ước hợp đồng, miễn phí giúp bọn hắn tuyên truyền, nhưng là hắn nhóm vậy, phải ra sức lao động hỗ trợ kịch tổ quay chụp. Dù sao trong núi rất nhiều đều chưa quen thuộc, nhất định phải dân bản xứ mang theo giúp đỡ mới được. Thôn bí thư chi bộ biết rõ hôm nay kịch tổ sẽ đi qua không, cho nên sớm tổ chức trong thôn những cái kia trẻ trung cường tráng sức lao động và phụ nữ đi ra nghênh đón. Chứng kiến đoàn xe ngừng lại, ăn mặc kiểu áo tôn trung sơn phát bạch hồ tử, thôn bí thư chi bộ lập tức là được rất nhanh mang người chạy ra đón chào. Hàn tổng, Lâm tổng, các ngươi đã tới, chỗ ở chúng ta đều sắp xếp xong xuôi. Các ngươi một mạch bôn ba, trước xuống uống nước, nghỉ ngơi một chút đi. Thôn bí thư chi bộ nhìn xem Hàn Thi Vũ và Lâm Hiểu Di khách khi nói, trên mặt dáng tươi cười, thoạt nhìn cực kỳ chất phác. Phiền toái, Chu bí thư. Lâm Hiểu Di cười nói. Ở đâu, ngươi khách khí, thỉnh. Chu bí thư vội vàng nói, cái này nhưng là thôn bọn họ bên trong tương lai hy vọng, tuyệt đối không thể đắc tội. Tất cả mọi người xuống xe, đem thiết bị toàn bộ chuyển xuống xe. Cất kỹ, sau đó toàn bộ đều tới họp, an bài bỗng chốc nhiệm vụ. Hàn Thi Vũ nhìn phía sau đạo diễn tổ và mặt khác tổ người hô, thần sắc nghiêm túc, ngôn ngữ giỏi giang, rất có một bộ nữ tổng giám đốc bộ dạng. Nguyên một đám lập tức là được rất nhanh đem thiết bị các loại, chuyển xuống xe, thôn bí thư chi bộ vội vàng gọi trong thôn những người kia giúp khuân đồ. Chính mình tắc thì mang theo Tần Thiên bọn người hướng phía thôn ủy hội bên kia mà đi, chỗ đó địa phương lớn nhất, họp mới có không gian. Tần Thiên, chúng ta đi bên kia xem một chút đi, chỗ đó giống như có một đập chứa nước, chúng ta đi câu cá a. Hiên Viên Phiêu Nhi chỉ vào xa xa đạo, ở đâu có một cái lũ lụt kho ở nơi nào. Trời lạnh như vậy ở đâu có cá a, chúng ta đi chèo thuyền lại không sai biệt lắm. Tần Thiên nhìn xem Hiên Viên Phiêu Nhi nói. Vậy cũng tốt, đi thôi. Hiên Viên Phiêu Nhi nói xong lập tức tự lôi kéo Tần Thiên đi, Tần Thiên liền cùng Hàn Thi Vũ nói một tiếng, lập tức và Tiêu Du Thiên Hà Hàn Thi Vũ. Còn có Triệu Tiểu Nhã 5 người cùng một chỗ hướng phía đập chứa nước bên kia mà đi. Cái này đập chứa nước phi thường đại, nằm ở vài tòa núi tầm đó, giống như một đầu đại giang đã đem, mùa này, hồ nước phi thường lạnh, ngẫu nhiên có trận trận gió nhẹ thổi qua, thổi bay trận trận thủy văn. Xem, Tần Thiên ca ca, chỗ đó có thuyền, chúng ta đi nhìn xem. Triệu Tiểu Nhã chỉ vào xa xa đập chứa nước bên cạnh nước cạn gành bên kia hô, một chiếc thuyền nhỏ đang tại đâu đó, Tần Thiên bọn người lập tức liền hướng phía bên kia đi tới. Các vị lão bản, Vân đợi một tí, không đi đập chứa nước, không an toàn a. Thôn bí thư chi bộ thanh âm từ phía sau vang lên, Tần Thiên quay đầu lại đi, chứng kiến thôn bí thư chi bộ đang không kịp thở chạy tới. Làm sao vậy? Tần Thiên nhìn xem thôn bí thư chi bộ nghi ngờ nói. Cái này đập chứa nước quá sâu, các ngươi là người bên ngoài, chưa quen thuộc tại đây, hay là không đi tốt, miễn cho té xuống, ai cũng cứu không được. Thôn bí thư chi bộ nhìn xem Tần Thiên nói. Không có việc gì, sẽ không đâu. Tần Thiên nói, hay là không nên đi, cùng ta quay trở lại trong thôn đi thôi, tại đây thật sự rất nguy hiểm, các ngươi nếu gặp chuyện không may sẽ không tốt. Thôn bí thư chi bộ lôi kéo Tần Thiên tay đạo, tựa hồ phi thường được chứ bộ dáng gấp gáp, Tần Thiên bất hữu rất nghi hoặc. Chu bí thư, xem ngươi thật giống như rất không an bộ dạng, không giống như là lo lắng chúng ta té xuống, ngược lại là giống như đang lo lắng cái gì khác a. Tần Thiên nhìn xem thôn bí thư chi bộ nói, a, nào có. Tự là lo lắng các ngươi té xuống mà thôi, vậy thì sao? Thôn bí thư chi bộ vội vàng nói. Tần Thiên nhìn xem thôn bí thư chi bộ, nhìn gần nói, chết sao? Tự, là được. Thôn bí thư chi bộ khẩn trương đạo, Tần Thiên nhưng lại không nói lời nào, nhìn chằm chằm vào thôn bí thư chi bộ nhìn xem thôn bí thư chi bộ trong nội tâm một hồi hốt hoảng. Chu bí thư, ngươi hay là nói thật a? Ngươi nếu không nói, chúng ta tự không ở chỗ này điện ảnh. Tần Thiên trực tiếp uy hiếp thôn bí thư chi bộ. Thôn bí thư chi bộ nghe xong, lập tức sắc mặt đại biến, nhìn xem Tần Thiên, mặt lộ vẻ làm khó, nghĩ, cuối cùng nhất mở miệng nói, cái này đập chứa nước bên trong có quỷ nước, mấy ngày hôm trước trong thôn có 2 tiểu hài tử ngay ở chỗ này mặt mất tích. Chương 1125, chào quỷ nước. Tần Thiên nhìn xem thôn trưởng vẻ mặt nghi hoặc, đây không phải dọa tiểu hài tử đồ chơi sao, ngươi lừa gạt ta à? Thôn bí thư chi bộ nhìn xem Tần Thiên không tin bộ dạng vội vàng nói, thật sự, không có lừa ngươi. Ta thề, thật sự. Tần Thiên nhìn xem thôn trưởng thật tình như thế bộ dạng, vững tin hắn hẳn không phải là nói dối. Quỷ nước loại vật này theo tiểu Tần Thiên tự nghe nói qua, không biết là vật gì, đối với cái này phi thường tò mò. đã hôm nay có quỷ nước ở chỗ này, vậy thì xem thật kỹ xem, rốt cuộc là cái gì ra. Được rồi, Chu Bí Thư, ngươi trở về đi, đã có quỷ nước, chúng ta không nổi nữa, ở này chung quanh đi dạo, xem ngắm phong cảnh. Tần Thiên nhìn xem Chu Bí Thư đạo, bên cạnh Hiên Viên Phiêu Nhi và Triệu Tiểu Nhã lập tức vẻ mặt thất vọng. Cái kia tốt, các ngươi cẩn thận một chút, ngàn vạn không đi đi thuyền, qua bỗng chốc tự ăn cơm trưa, các ngươi nhanh lên quay trở lại đến rồi. Thôn Bí Thư chi bộ nhắc nhở, nói xong liền đi nha. Tần Thiên nhìn xem thôn Bí Thư chi bộ đi, lập tức là được nhảy lên thuyền. Nhìn xem ngẩn người tứ nữ nói, còn đứng ngây đó làm gì a? Mau lên đây a! Chúng nữ còn tưởng rằng Tần Thiên thật sự không đi, nguyên lai là lừa gạt thôn Bí Thư chi bộ. Lập tức bên cạnh nhảy lên thuyền, Tần Thiên giải khai dây thừng, cầm thuyền mái chèo chống lên, hướng phía trong hồ hoa tới. Cái này đập chứa nước nhìn về phía trên có chừng hơn 20m chiều sâu. Tần Thiên vạch lên thuyền, phóng xuất ra thần thức bốn phía điều tra lấy, chưa phát hiện có cái gì khác thường. Xem, cái kia là cái gì? Hiên Viên Phiêu Nhi cái này xa xa một đoạn màu vàng đồ vật đạo, Tần Thiên lập tức hoa tới, xem xét, mọi người giật nảy mình, lại là một đoạn cánh tay, một đoạn tiểu hài tử cánh tay, bị bong bóng phát sưng nở mà bắt đầu. Miệng vết thương có thể chứng kiến rõ ràng hàm răng cắn xé dấu vết, và một ít vết chảo, một ít cá con đang giành ăn lấy. Xem ra thôn Bí Thư thật sự chưa lừa gạt chúng ta. Tại đây thật sự có quỷ nước a, cũng không biết là vật gì. Tần Thiên nhìn xem chúng nữ đạo, bốn phía cha nhìn một chút, gió êm sóng lặng, không có gì. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tần Thiên liền tiếp theo vạch lên thuyền hướng phía trước mà đi, Triệu Tiểu Nhã tứ nữ thì là cầm điện thoại trên thuyền bày ra các loại tư thế bắt đầu chụp ảnh. Ra, Tần Thiên ca ca, ta cùng với ngươi đập một cái. Triệu Tiểu Nhã nhìn xem Tần Thiên đạo. Nói xong bên cạnh lại để cho bên cạnh Thiên Hà hỗ trợ, sau đó chạy đến Tần Thiên bên người, ôm Tần Thiên eo làm ra một rất manh bộ dạng. Ta cũng muốn. Hiên Viên Phiêu Nhi đạo, lập tức cũng làm cho Thiên Hà hỗ trợ vỗ một cái. Chúng nữ thay nhau và Tần Thiên đập lên, bày ra đủ loại làm quái tư thế, thuyền dần dần lái vào, đập chứa nước bên trong một bên, đã nhìn không tới thôn trang. Bên này thông hướng núi lớn ở chỗ sâu trong, thuộc về không có khai phát khu vực, cũng thế đập chứa nước cuối cùng. Bất quá còn chưa tới đập chứa nước cuối cùng, cần rất quãng đường dài, vì vậy lũ lụt kho là ở vài tòa núi ở giữa, quanh có khúc khuỷu, giống như một đầu đại giang đồng dạng. Mọi người đùa chết đi được. Giờ phút này, tại mọi người sau lưng cách đó không xa, một cái màu xanh lá đầu theo trong nước phù lên, một đôi hình tam giác màu xanh biếc con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Tần Thiên mấy người, ngay sau đó, bên cạnh lần nữa hiện lên mấy cái đồng dạng đầu, nhìn xem Tần Thiên bên kia, nhìn một hồi, sau đó lặn xuống. Tần Thiên bọn người không hề phát giác, tiếp tục vạch lên thuyền. Những cái, kia quỷ nước có thể là chứng kiến chúng ta sợ, không dám ra đến rồi. Triệu Tiểu Nhã nói. Ân, có thể là. Hiên Viên Phiêu Nhi vừa ăn lấy thứ đồ vật vừa nói, miệng đầy đều là khoai tây chiên. Tần Thiên thì là ôm Thiên Hà và Tiêu Du hai người, chết đi được ở hai nữ trên người đại xuống hắn tay, thoải mái cực kỳ khủng khiếp. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.